Sự trả thù màu đỏ. Chương 12, ngày đầu tại trường mới Part 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện tư thục Sakura được sáng lập bởi chủ tịch tập đoàn Minohara, Minohara Haruka và điều hành bởi Yamazaki Kazuki, bố của Natsuki và cũng là bạn thân của gia đình Minohara, tên thật là Fujioka Kazuki nhé. Sakura là một trong những trường điểm tốt nhất Nhật Bản, là nơi đã đào tạo ra những thiên tài của Nhật Bản và trên thế giới, một ngôi trường có chất lượng giáo dục cực tốt với trên 3.000 học sinh thuộc các gia đình danh giá nhưng học giỏi, các học sinh học giỏi theo diện học bổng và một số nhỏ là của các gia đình danh giá nhưng khá quậy phá. Học sinh giàu nhưng giỏi chiếm 70, học sinh theo diện học bổng là 25. Và học sinh quậy phá chỉ khoảng 5. Đây là một ngôi trường rộng lớn với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học. Hoa viên học viện luôn sạch sẽ và rộng lớn. Học viện có khoảng 5 đến 6 dãy nhà rộng lớn với các lớp học, các phòng họp, các phòng câu lạc bộ, các phòng chuẩn bị chuyên môn, nhà thể thao, phòng hội học sinh, phòng nghỉ cho các thầy cô và phòng hiệu trưởng. Ngoài ra còn có cả sân tennis, sân bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá. Đủ các thể loại bóng, các phòng kiểu Nhật dùng để tiếp khách, căng tin, phòng câu lạc bộ. Tất cả đều rộng rãi, sang trọng. Học viện còn chú trọng trong việc bảo vệ cảnh quan quanh trường nên đi đến nơi đâu, chúng ta cũng đều có thể nhìn thấy những cây anh đào cao lớn đứng tỏa bóng dọc theo các tòa nhà và các bồn hoa được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ. Một ngôi trường sang chảnh nhưng thân thiện với hầu hết các học sinh, thân thiện, mến khách, tốt bụng và chăm chỉ. Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn với chất lượng cao và vô cùng yêu mến học sinh. Nói chung, bạn không cần phải là con nhà giàu mới có thể vào đây vì ở đây không hề có chế độ phân biệt giàu nghèo trừ năm. Thành phần bất hảo tôi đã nói ở trên mà tất cả học sinh đều lương thiện và tốt bụng với bạn bè. Một ngôi trường tư thục có chất lượng hàng đầu Nhật Bản, xin hãy ủng hộ. Trước mặt Yuto bây giờ chính là học viện tư thục Sakura uy nghiêm, rộng lớn và giàu sang như ở trên đã mô tả. Ngoài ra bên ngoài cổng trường là những cây hoa anh đào được trồng thẳng tắp theo lối đi. Ngước mắt lên nhìn đến mỏi cổ, Yuto miệng há hốc, mắt mở to, cậu vẫn không thể tin đây là nơi sắp tới cậu sẽ được học. Nó quá giàu, không phải gọi là quá sang chảnh mới đúng. Quay sang nhìn Jin, Kota và Hiro, Yuto thấy họ vẫn bình thản như thường, cậu càng không tin đây là sự thật. Cậu cất tiếng hỏi Kota. Kota này, đây là trường của chúng ta phải không? C, chúng ta không đi lộn địa chỉ đó chứ? Cậu đang nói gì vậy? Đây chính là học viện tư thục Sakura mà. Kota trả lời, vẻ mặt khó hiểu nhìn Yuto, N, nhưng tôi chưa từng nghe nói là nó lớn như vậy. Các cậu đang đùa tôi phải không? Yuto vẫn chưa hết kinh ngạc, tin hay không tùy cậu. Hiro đang đứng liền nói chen vào. Nhưng đây đích thực là học viện tư thục Sakura do nhà Yamazaki xây dựng nên. Nghe có vẻ khó tin nhưng Jin là con gái hiệu trưởng đó. Nói dối đó, nhà Minohara đấy, nhưng vì đặc thù công việc nên phải nổ pháo vậy đó. Hả, Jin, cậu là con gái hiệu trưởng thật sao? Yuto sóc toàn tập, phải, có chuyện gì sao, Yuto? Jin hỏi, vẻ mặt khó hiểu, ích xin hãy tha lỗi vì những hành động ngu ngốc của tôi từ trước đến giờ thưa tiểu thư. Yuto vội dập đầu xuống đất, hợp, cậu đang làm gì vậy Yuto, mau đứng lên đi, ngại chết đi được, Jin vội đỡ Yuto đứng dậy, ha ha ha cậu thật là thú vị đó, Yuto, Hiro cười thích thú, thôi nào, nhanh chân lên, sắp muộn rồi đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta giục, đi thôi, Yuto. Hả, miệng thì đáp nhưng Yuto vẫn chưa hết kinh ngạc. Học viện thì lớn, đã vậy Jin còn là con gái hiệu trường. Hai, đời cậu có vẻ sẽ sóng gió lắm đây, nhưng còn hai bí mật khá lớn mà Yuto còn chưa biết. Đang đi trong hoa viên rộng lớn, Yuto cứ nghe thấy những tiếng xì xào. Phía trước thì Jin và hai người kia vẫn đi bình thường, thỉnh thoảng đứng lại vẫy tay, cười nhẹ. Sao giống hoa hậu thân thiện vậy? Đang ngu ngơ khờ khờ không biết chuyện gì đang xảy ra thì có một đám học sinh chạy lại đứng xung quanh. Tất cả đồng loạt cúi đầu. Chào buổi sáng, hội trưởng, hội phó. Chúc ba người ngày mới tốt lành. Chào buổi sang mọi người, chúc mọi người buổi sang tốt lành. Cả ba người trừ Yuto đồng thanh. Hả, cái gì, hội trưởng là sao? Sao lại là hội trưởng rồi còn hội phó gì ở đây nữa? Chóng mặt quá. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Chuỗi suy nghĩ của Yuto thưa quý vị. Mọi người vừa ngước lên thì thấy Yuto đang đứng ngơ ngác như con lừa bên cạnh cô ta. Mọi người ngạc nhiên, ai đây, học sinh mới à, trông cậu ấy đẹp trai ghê, nhưng tại sao lại đi cùng hội học sinh vậy? Hờ, hội học sinh, cái cóc khô gì vậy? Ý họ là mình đi cùng hội học sinh á, làm gì có? Mình đi với ba người kia mà, khoan, đừng bảo ba người họ là, Yuto không dám nghĩ tiếp, À, tớ quên chưa giới thiệu. Đây là Kosaki Yuto, học sinh mới chuyển trường của học viện chúng ta. Từ nay cậu ấy sẽ làm việc trong hội học sinh, mong mọi người giúp đỡ cậu ấy. Jin nói liền một mạch. Hả, tớ đâu có. Ồ, thì ra là thành viên mới của hội học sinh. Cậu ấy mới chuyển đến mà đã làm việc cho hội học sinh. Chắc cậu ấy phải học giỏi lắm. Mọi người xôn xao bàn tán. Rồi tất cả đồng loạt quay sang cúi đầu chào Yuto. Rất vui được gặp cậu, Kosaki. Từ nay mong cậu giúp đỡ. Hả, à ừ, mong mọi người giúp đỡ. Yuto tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho giờ học đi nhé. Jin cười nhẹ làm bao nhiêu học sinh ngây ngất kể cả nữ. Vâng, tạm biệt hội trưởng Yamazaki. Tất cả cúi đầu rồi chạy đi. Sau khi bừng tỉnh khỏi chấn động lúc nãy, Yuto liền quay sang hỏi lấy hỏi để Jin. Jin, chuyện này là sao? Sao tớ chưa hề nghe ai nói về chuyện này vậy? Nào là hội trưởng hội phó, hội học sinh rồi đến chuyện tớ sẽ gia nhập hội học sinh. Chưa kể đến cái đám học sinh nhí nhố lúc nãy, họ là ai? Tớ cần một lời giải thích, Yuto nói không ngừng nghỉ, mồ hôi chảy ròng ròng, mắt quay như trong chóng. Từ từ đã nào Yuto, tớ sẽ giải thích. Jin đẩy nhẹ gọng kính, cô đã trở về với mốt lạnh lùng như mọi ngày. Yuto, lắng tai lên mà nghe đây. Jin gằn giọng, dạ vâng, nghe thấy giọng nói lạnh tanh mọi ngày, Yuto giật mình đứng thẳng. Ở cái học viện tư thục Sakura này, hầu hết học sinh đều là con nhà giàu và học sinh theo diện học bổng nhưng họ đều tốt bụng và thân thiện, chỉ có một vài thành phần bất hảo. Hội học sinh gồm có tớ là hội trưởng, Kota và Hiro là hội phó và một số người khác thuộc các ban khác nhau và vài thư ký. Hội học sinh sẽ quản lý tất cả các hoạt động của học sinh trong trường, bao gồm cả hoạt động câu lạc bộ và lễ hội. Đến đây chắc cậu hiểu. Những học sinh lúc nãy là những người hâm mộ của tụi tớ vì hội học sinh đã góp phần duy trì trật tự trong khuôn viên học viện, có cả đội duy trì kỷ luật. Còn việc cậu sẽ gia nhập hội học sinh là để bọn này có thể quan sát cậu tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tất nhiên cậu sẽ phải làm việc như những thành viên khác của hội học sinh. Đó là điều bắt buộc, cậu hiểu chứ, Yuto? Jin giải thích, vâng, tớ hiểu rồi. Yuto đáp tuy không thích lắm trong việc tham gia hội học sinh, nhưng cậu đâu dám cãi lời Jin. Còn một việc quan trọng tớ cần nói với cậu. Jin nói, chuyện gì vậy? Cô ta hỏi, giọng thắc mắc. Yuto, cậu nghe đây. Mặc dù rằng học sinh trong học viện đều thân thiện và tốt bụng, nhưng tất nhiên vẫn sẽ có những mâu thuẫn nhỏ và họ sẽ không dễ bỏ qua những trường hợp mà người khác xúc phạm bản thân họ một cách nặng nề. Tuy rằng họ không hay chấp vặt, họ ôn hòa và không phân biệt, nhưng quyền lực của cha mẹ họ rất lớn, nên tớ đề nghị cậu không nên xúc phạm bất cứ ai, cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói hàng ngày của mình. Tuy rằng lúc đầu hơi khó, nhưng tập dần rồi sẽ quen. Đây là một vấn đề quan trọng liên quan đến danh dự học viện nên tớ đề nghị cậu nên cẩn thận, hiểu chưa? Jin hỏi, giọng kiên nghị. Vâng, tớ hiểu. Yuto đáp, giọng hơi yếu. Có lẽ vì cậu bị khuất phục trước vẻ mặt kiên quyết của Jin và vẻ nghiêm túc của Kota và Hiro. Vậy thì được rồi, bây giờ cậu theo tớ, tớ sẽ sắp xếp lớp cho cậu. Jin lấy lại vẻ hiền thục nhẹ giọng. À ừm, nhờ cậu. Yuto vẫn có vẻ hơi ngạc nhiên trước biểu cảm đó của Jin. Mọi người lại cất bước tiếp tục bước đi. Hoa anh đào vẫn rơi trong làn gió xuân. Rốt cuộc biểu cảm của Jin lại sao lại thay đổi? Liệu nó có liên quan gì đến việc Yuto nhập học? Mong mọi người đón xem chép tiếp theo cách chương.